Chương 687, đòi mạng ngươi người. Quỳ xuống ta dựa vào cái gì quỳ xuống? Tiểu Trì rót giờ gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, ngoài mạnh trong yếu lớn tiếng nói. Ngươi đến tột cùng là ai, lại là từ đâu biết được cái này? Chú ngữ vừa nói, Tiểu Trì rót giờ trên thân bạo phát đi ra khí thế càng thêm cường đại. Hắn một đôi mắt bên trong hàn quang lấp lóe, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, đúng là có một loại một lời không hợp liền ra tay đánh nhau tư thế. Tiểu Trì rót giờ, ngươi thật lớn mật. Lâm Phong dày đặc nói nói, ngươi chẳng lẽ quên năm đó vô thượng giáo hoàng đại nhân đem ngươi phái tới Hoa Hạ chân chính mục tiêu sao? Ngươi chẳng lẽ muốn ruồng bỏ vĩ đại tổ quốc, ruồng bỏ vô thượng giáo hoàng đại nhân, ruồng bỏ không gì làm không được thần sao? Ngươi chẳng lẽ muốn làm dù đạ, lại tên như đạt, là thần thánh giáo đỉnh trong lịch sử tiếng tăm lừng lây phản đồ. Hắn thân là dị sật thập nhị môn đồ một trong, lại vì lợi ích một người phản bội, bị vĩnh viễn đóng đinh ở sỉ nhục trên thập tự giá. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Tiểu Trì rót giờ không thể tin được nhìn xem Lâm Phong, nói nói, chúng ta tiềm phục tại Hoa Hạ là tuyệt mật, trừ vô thượng giáo hoàng đại nhân và thẩm phán trưởng đại nhân bên ngoài lại không người thứ hai biết ạ Katsuki. Ngươi một người Hoa Hạ làm sao lại biết? Ngu xuẩn, sự thật đều bày ở trước mắt còn chưa tin? Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Ngươi sẽ không phải ngây thơ coi là ta sẽ có bản lĩnh bức bách vô thượng giáo hoàng đại nhân đối với ta thổ lộ bí mật này a? Cái này nghe được câu này, Tiểu Trì rót giờ lập tức ngây người, đối với Lâm Phong địch ý cũng lập tức tiêu giảm rất nhiều. Đúng vậy à, thần thánh giáo đình giáo hoàng đại nhân vô cùng cường đại, là trong truyền thuyết S cấp SS dị năng giả, tìm khắp toàn bộ thế giới trừ Hoa Hạ Long Lăng Thiên cùng Hắc Ám hội nghị Hắc Ám nghị trưởng bên ngoài lại vô địch người. Chỉ bằng Lâm Phong dạng này một tên mao đầu tiểu tử lại làm sao có thể có bản sự kia? Chẳng lẽ cái này Hoa Hạ vờ ơ y ma thật sự là giáo hoàng đại nhân phái tới hay sao? Thế nhưng là Lâm Phong rõ ràng là một người Hoa Hạ, giáo hoàng đại nhân tại sao có thể đem trọng yếu như vậy sự tình giao cho một người Hoa Hạ đâu? Cái này không khoa học, không khoa học. Quỳ xuống, Lâm Phong từ tốn nói. Bịch Tiêu Trì rót giờ tuy nhiên trong lòng có 100 cái không nguyện ý, nhưng lại vẫn té quỵ dưới đất. Ta biết trong lòng ngươi không phục lắm, oán trách giáo hoàng đại nhân tại sao lại đem trọng yếu như vậy sự tình giao cho ta dạng này một người Hoa Hạ tới làm, chẳng lẽ liền không lo lắng trung thành vấn đề sao? Lâm Phong vừa cười vừa nói. Thuộc hạ không dám. Tiêu Chí rót giờ ứng tiếng nói. Thực nói cho ngươi cũng không sao. Lâm Phong tử tốn nói, ta mặc dù là một tên người Hoa, nhưng lại chịu đựng trong truyền thuyết thiên thần chỉ rũ thuật. Cho nên ta mơ y là giáo hoàng đại nhân hiện tại tín nhiệm nhất người. Thập sao ngươi thậm chí có may mắn đạt được thiên thần trì rũ thuật tẩy lễ? Kiểu Trì rót giờ mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn qua Lâm Phong. Là một tên thần thánh giáo đình tinh anh nhân viên, Kiểu Trì rót giờ tự nhiên đối với thiên thần trì rũ thuật không xa lạ gì, tương truyền đó là toàn bộ thần thánh giáo đình một cái duy nhất SSS cấm kỵ ma pháp. Uy lực kinh thiên động địa, coi như là một người chết, chỉ cần không cao hơn 3 ngày thời gian, đều có thể đem cứu sống. Mà tới tương ứng còn có một cái truyền thuyết, cái kia chính là chịu qua thiên thần trì rũ thuật tẩy lễ người cả đời đều sẽ làm chủ vinh diệu mà chiến đấu, cho đến chết. Ngươi bây giờ còn có cái gì đáng nghi sao? Lâm Phong lạnh lùng quét Tiểu Trì rót giờ liếc một chút, hỏi. Thuộc hạ không có. Tiểu Trì rót giờ lúc này mới cam tâm tình nguyện quỳ rạp trên đất, cung kính nói nói. Không biết Lâm Phong đại nhân hôm nay tới đây có dặn dò gì? Thực ta lần này đến cũng không có có cái gì đặc biệt nhiệm vụ, gặp được ngươi cũng chỉ là thuần túy ngoài ý muốn a. Lâm Phong khoát khoát tay, nói nói, ngươi đứng lên đi. Vâng. Tiêu Chí rót giờ từ dưới đất đứng lên, nói nói, Lâm Phong đại nhân ngài cần một tâm trí tôn kim cương thẻ VIP sao? Loại vật này muốn hay không không quan trọng. Lâm Phong nói nói, ta chẳng qua là muốn vào đến, có thể cửa ra vào tiếp khách nữ hải không cho vào, cho nên mới muốn làm một tấm thẻ VIP. Nguyên lai là dạng này. Tiêu Chí rót giờ sầm mặt lại, nói nói, hai cái này mắt chó coi thường người khác xú nha đầu, thuộc hạ cái này qua hảo hảo mà giáo huấn một chút các nàng không cần, ngươi đừng đi khó xử các nàng. Lâm Phong phất tay ngăn lại Tiêu Chí rót giờ, nói nói, ngươi giúp ta tra một chút mở đầu nghiêu ở phòng nào. Mở đầu nghiêu Tiêu Chí rót giờ hơi sững sờ, nói nói, Lâm Phong đại nhân ngài nói thế nhưng là thành Bắc Công an phân cục cục trưởng mở đầu nghiêu, ngươi biết hắn? Lâm Phong hỏi. Biết, đương nhiên biết. Tiêu Chí rót giờ gật gật đầu, nói nói, có lẽ mở đầu nghiêu một cái nho nhỏ công an phân cục cục trưởng thân phận ta còn không để vào mắt. Nhưng là, hắn còn có một thân phận khác, cái kia chính là cường đại dị năng giả. Mạnh bao nhiêu? Lâm Phong dò hỏi. nếu như ta phán đoán không có sai lầm lời nói, hẳn là cấp B dị năng giả đỉnh phong, sắp bước vào A cảnh giới. Tiêu Chí rót giờ nói ra, với lại hắn năng lực phi thường quỷ dị, cực kỳ khó được, bình thường người căn bản ngăn cản không nổi. Tốt, ta đều biết. Lập tức giúp ta điều tra sử mở đầu nghiêu chỗ gian phòng. Lâm Phong ra lệnh. Vâng, Lâm Phong đại nhân, ta lập tức đi làm. Tiêu Chí rót giờ cung kính nói ra. Nói chung, y theo lấy hữu tần hổ tẹn quy củ, bất kỳ người nào không được tiết lộ khách nhân bất luận cái gì có quan hệ tin tức. Nhưng là, Tiêu Chí rót giờ hiện tại như là đã xác định Lâm Phong đặc sứ thân phận, tự nhiên sẽ toàn lực phối hợp phòng Tổng thống 888 sao. Lâm Phong một bên trong miệng nhẹ nhàng tự nói, một bên mở rộng bước chân hướng phía lầu 8 đi đến. Hắn tựa như là như ưu linh, thân thể trực tiếp xuyên qua thật dày vách tường và vô số chướng ngại vật, trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi vô tung. Một màn này rơi vào Kiều Trì rót giờ trong mắt, lập tức liền để hắn ngạc nhiên thất sắc, đối với Lâm Phong càng thêm kiêng kỵ và hoảng sợ. Thật sự là sẽ hưởng thụ đâu, cái này mở đầu nghiêu. Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Hắn một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng nổi lên, trong chốc lát xuyên thấu qua thật dày vách tường đem phòng Tổng thống bên trong tràng cảnh thu hết mắt. Chỉ gặp, phòng Tổng thống bên trong, mở đầu nghiêu nằm ngửa ở một tấm ghế salon bằng da thật, khép hở lấy hai mắt, mặt mũi tràn đầy vui vẻ chi sắc. Cạnh ghế salon một bên, có bốn cái mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp hài đứng ở nơi đó, đang tại tận tâm tận lực hầu hạ lấy. Cái này bốn cái nữ hài ăn mặc khác nhau, một người xuyên đông doanh đảo quốc chứ danh thiên lam sắc quần áo thủy thủ, tràn đầy nữ học sinh đặc hữu thanh xuân khí tức. Một người lấy nữ cảnh trang phục, anh tư tắp sảng. Một người làm bạch đi rỉa thiên sứ, người cuối cùng càng là cách ăn mặc thành một cái thỏ nữ lang. Bốn cái mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp hài tử nhào nặn vai, đấm lưng, bóp chân, chỉ đem mở đầu nghiêu hầu hạ tung bay nhược tiên, được không khoái hoạt thảo dạng này thật mẹ nó không có tí sức lực nào chỉ chốc lát, mở đầu nghiêu mạnh mẽ xem mở mắt ra từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy, dùng tay chỉ cái kia xuyên thiên lam sắc quần áo thủy thủ thiếu nữ nói ra, người, đem ý phục thoát đại đại ca, chúng ta không không bán thân thiên lam sắc quần áo thủy thủ thiếu nữ sắc mặt soát. Lập tức liền bạch, lắp bắp nói ra. Ngoan, cởi nhanh một chút, thúc thúc mang các ngươi chơi một cái trò chơi. Mở đầu nghiêu cũng không có tức giận, mà chính là vẻ mặt ôn hòa nói với thiếu nữ. A a, ta biết không biết tại sao, thiên lam sắc thiếu nữ nghe mở đầu nghiêu lời nói vờ ơ y ma dịu dàng ngoan ngoan gật gật đầu, bắt đầu động thủ đi giải chính mình thượng y liền nút thắt. Đu nờ dê, chính là như vậy, thật ngoan. Mở đầu nghiêu mặt mũi tràn đầy dâm tà nhìn xem thiếu nữ, đắc ý cười to. Hắc hắc hắc, đột nhiên, ngay tại mở đầu nghiêu đắc ý vong hình thời khắc, trong phòng mạnh mẽ truyền đến một trận làm cho người dùng mình cười lạnh. Dị năng giả ngang dọc đô thị, đánh đâu thằng đó, loại cảm giác này rất thoải mái a. Người đó mở đầu nghiêu sợ hãi cả kinh, quá sợ hãi. Đòi mạng ngươi, người Lâm Phong dày đặc nói ra, chậm rãi hiển hóa ra thân hình.